Siêu cấp binh vương, chương 609, 609, thả diều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Tả Tử Y trò chuyện vui vẻ, Mặc Long âm thầm thở dài. Trợn nhìn Diệp Khiêm hơn một năm nay, Mặc Long trải qua Hoàng Phủ Kình Thiên cẩn thận tài bồi, cổ võ thuật đã có tiến bộ rất lớn. Mặc dù nói các huynh đệ nanh sói khác cũng đều đang tu luyện cổ võ thuật, bất quá dù sao bọn họ hơn phân nửa là tự mình lục lọi. Không giống Mặc Long có Hoàng Phủ Kình Thiên chuyên nghiệp chỉ đạo, cho nên trên phương diện cổ võ thuật, Mặc Long là người nổi bật nhất trong thành viên nanh sói. Khí chất trên người hắn thay đổi là biểu hiện rõ ràng nhất để lộ ra công phu của Mặc Long đã có tiến bộ rất lớn, không phải có câu nói gọi phản pháp quy chân sao? Tuy công phu của Mặc Long không có đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, nhưng hoàn toàn chính xác là đã có tiến bộ rất lớn. Mặc Long cũng có thể cảm giác được cổ khí tà ác cường đại từ trên người Diệp Khiêm, so với trước kia càng thêm rõ ràng. Diệp Khiêm xem như là một cái quái thai rồi, dưới tình huống không có người chỉ đạo, vẫn có thể đem cổ võ thuật tu luyện đến nước này, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nguyên nhân chủ yếu là vì thân thể Diệp Khiêm không giống như những người khác, bên trong cơ thể hắn chẳng những có cổ khí tức tà ác, mà về sau tại chùa Linh Long lại bị vô danh lão tăng cưỡng ép quán thâu Phật gia chính khí. Cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười một chút, nói, tốt, tốt, về sau em cũng giống như Mặc Long, gọi anh là đại ca A, anh rất thích. Vừa nói Diệp Khiêm còn cố ý nhìn Mặc Long bên cạnh, Mặc Long thật sự có chút chịu không nổi sự giễu cợt của Diệp Khiêm. Tạ Tử Y tựa hồ nhìn ra Mặc Long đang xấu hổ, cho nên không có tiếp tục nữa, cuống quýt nói sang chuyện khác. Đại ca, trên đường đi cũng khổ cực, không bằng chúng ta trước đưa anh trở về nghỉ ngơi một chút a. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói. Tốt, thì thôi, bên ngoài cũng lạnh quá, vẫn nên tranh thủ thời gian tìm một chỗ ấm áp a. Thời tiết ở Nhật Bản quả thật đúng là có chút khiến cho người ta chịu không được a. Đi đến bên cạnh xe. Tài xế phụ trách lái xe lại là sư gia Vưu Hiên của Phúc Thanh Bang, chuyện này có chút khiến cho Diệp Khiêm giật mình. Lần đầu tiên tới Nhật Bản là Vưu Hiên phụ trách đưa đón, lần này đã có Tạ Tử Y, lại không nghĩ rằng Vưu Hiên vậy mà vẫn tới đón hắn, xem ra Tạ Đông Bách thật sự rất hoan nghênh hắn á. Xem chừng, là vì lần trước đạo điền hội cùng Cát Xuyên xã liên hợp công kích, khiến cho Phúc Thanh Bang tổn thất thảm trọng, cho nên Tạ Đông Bách mới trông mong Diệp Khiêm tới như vậy. Bởi vì Tạ Đông Bách biết rất rõ ràng mâu thuẫn giữa Diệp Khiêm cùng Yamaguchi Group, cũng biết rõ lực lượng cùng năng lực của nanh sói, cho nên hắn phải đối với Diệp Khiêm biểu hiện ra đầy đủ coi trọng cùng tôn trọng. Tuy hắn còn không rõ ràng lắm mục đích của Diệp Khiêm tới Nhật Bản lần này là gì, nhưng hắn cảm thấy dựa vào quan hệ giữa hắn cùng Diệp Khiêm, tin tưởng hắn chỉ cần hơi chút huyền truyền mở đầu đề một chút, Diệp Khiêm nhất định sẽ trợ giúp hắn. Bởi vậy, Diệp Khiêm đối với Tạ Đông Bách mà nói có thể xem là khách quý, Tạ Đông Bách đâu còn dám lãnh đạm, chẳng những để cho con gái Tạ Tử Y của hắn đi cùng với Mặc Long tới đón Diệp Khiêm, hơn nữa còn phái sư gia Vưu Hiên tới, biểu đạt sự tôn trọng của hắn đối với Diệp Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tâm đều có chút ích kỷ, Tạ Đông Bách tự nhiên cũng hy vọng con gái của mình cùng Mặc Long có thể kết duyên với nhau. Như vậy mối quan hệ giữa hắn cùng Diệp Khiêm sẽ càng gần hơn nữa. Tại Hoa Hạ, không phải từ xưa đến nay đều một mực lưu hành chuyện quan hệ thông gia chính trị sao? Tạ Đông Bách tự nhiên cũng hy vọng mượn nhờ mối quan hệ thông gia giữa con gái của hắn cùng Mặc Long, từ đó Phúc Thanh Bang có thể có được sự giúp đỡ cường đại từ nanh sói. Tạ Đông Bách không phải đồ ngốc, có thể nói hắn là người tận mắt nhìn thấy nanh sói từng bước lớn mạnh. Hắn biết rõ nanh sói dưới sự lãnh đạo của Diệp Khiêm sẽ từng bước trèo lên đỉnh, hắn cũng không tự đại cho là Phúc Thanh Bang của hắn so với nanh sói thì càng thêm lợi hại. Tuy nanh sói bất quá chỉ là một tổ chức lính đánh thuê, toàn bộ thành viên chưa tới 300 người, so với một phân đường của Phúc Thanh Bang cũng không bằng, thế nhưng mà sức chiến đấu cùng thế lực của nanh sói lại rất khủng bố, đối với chuyện này Tạ Đông Bách vẫn biết rõ một ít. Tạ Đông Bách cùng người sáng lập nanh sói Điền Phong có thể xem là bạn cũ rồi. Lúc trước quan hệ mặc dù không phải rất thâm hậu, nhưng cũng không tệ. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Khiêm khá tin tưởng Tạ Đông Bách, cũng là lý do mà mỗi lần Diệp Khiêm tới Nhật Bản đều phải đi bái phòng Tạ Đông Bách. Tuy một phần nguyên nhân trong đó là vì muốn giữ lại mối quan hệ hợp tác, nhưng trọng yếu hơn vẫn là vì Tạ Đông Bách có thể xem là bạn của Điền Phong, cho nên Diệp Khiêm rất tôn trọng hắn. Nếu như không phải vì tầng quan hệ này, Diệp Khiêm cũng không có dễ dàng tin tưởng Tạ Đông Bách như vậy, Diệp Khiêm cũng sẽ không ngốc đến nổi bởi vì đối phương là người Hoa Hạ liền đối xử với hắn thật tâm thật lòng. Hiện tại người không có tim không có phổi có rất nhiều a. Nhìn thấy Diệp Khiêm, Mặc Long cùng Tạ Tử Y đi tới, Vưu Hiên cuống quýt mở cửa xe đi ra nghênh đón, nói: "Diệp tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh lần nữa đi tới Nhật Bản. Lần trước Diệp tiên sinh đi đến qua vội vàng, nên không có thời gian cùng Diệp tiên sinh hào hào tâm sự, thật sự là tiếc nuối a." Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói: "Vưu sư gia, chúng ta tầm đó không cần khách sáo, mấy lời nói chàng diện này thì hãy miễn đi. Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên liên hệ rồi, Vưu sư gia nên biết rõ tính tình của tôi a, tôi là người thích bụng dạ thẳng thắn, nói những lời sĩ diện cãi láo thì tôi thật có chút không quen nha." Vưu Hiên hơi sững sờ, lập tức ha ha cười cười, nói: "Dạ dạ là, Diệp tiên sinh nói rất đúng, quả thật là tôi quá làm kiêu a." "Đến, Diệp tiên sinh, mời vào trong xe." Nói xong, Vưu Hiên làm một thủ thế, mời, sau đó giúp Diệp Khiêm mở cửa xe, cung kính mời Diệp Khiêm đi vào. Diệp Khiêm cũng không khách khí, trực tiếp chui vào trong xe ngồi xuống. Lúc Mặc Long muốn đi theo tiến vào, Diệp Khiêm lại thoáng đóng cửa xe lại, nói: "Mày lên đây làm cái gì? Không phải còn có một chiếc xe sao? Mày cùng đệ muội ngồi cùng một chiếc xe a, tao cùng Vưu sư gia còn có rất nhiều lời muốn nói." Nói xong, đem cửa sổ xe nâng lên, cũng không để cho Mặc Long có cơ hội nói chuyện. Mặc Long hoàn toàn ngẩn người, sau hơn nửa ngày đều vẫn còn thẫn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến đây, hắn và Tạ Tử Y ngồi cùng một chiếc xe. Trên đường đi, Tạ Tử Y luôn quanh co lòng vòng nói yêu thích Mặc Long. Cô muốn biết lần này Mặc Long lần sẽ ở lại bao lâu. Muốn biết Mặc Long có yêu thích cô hay không, khiến cho Mặc Long ở trên đường đi xấu hổ không thôi. Như đang đứng trên đống lửa, như đang ngồi trên đống than. Sau khi Diệp Khiêm đến, Mặc Long vốn cho rằng có thể lấy cớ đi cùng với Diệp Khiêm để tách xa Tạ Tử Y ra. Ai biết hiện tại chẳng những không thể tách xa, mà hắn còn bị Diệp Khiêm đẩy đến bên cạnh Tạ Tử Y. Tạ Tử Y mừng thầm không thôi, vụng trộm hướng Diệp Khiêm đưa tới một ánh mắt cảm kích. Diệp Khiêm đã có thái độ như vậy, rõ ràng là biểu thị ra hắn đã đồng ý chuyện giữa cô cùng Mặc Long. Chuyện này bảo sao Tạ Tử Y có thể không vui vẻ cho được. Cô đã từ chỗ cha của mình nghe ngóng rất rõ ràng, Diệp Khiêm ở bên trong nanh sói có quyền uy tuyệt đối, thành viên nanh sói đều rất tôn trọng Diệp Khiêm, hiện tại đã qua cửa ải của Diệp Khiêm, thì thành lũy của Mặc Long sớm muộn cũng sẽ bị cô công phá. Vưu Hiên ở bên cạnh nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên cũng là âm thầm cười trộm. Hắn đương nhiên cũng hy vọng Tạ Tử Y cùng Mặc Long có thể nên duyên vợ chồng. Như vậy chẳng khác nào Phúc Thanh Bang cùng Nanh Sói đã đạt thành quan hệ đồng minh rồi. Về sau nếu như Phúc Thanh Bang có chuyện gì thì Nanh Sói nhất định sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Hắn là người một mực đi theo bên cạnh Tạ Đông Bách, tự nhiên đối với chuyện của Nanh Sói cũng biết một ít. Hắn biết rõ nếu như Phúc Thanh Bang có thể leo lên cây đại thụ Nanh Sói này, như vậy đối với sự phát triển của Phúc Thanh Bang là rất có lợi. Không cần phải nói chuyện quá xa. Chỉ cần nói chuyện Nanh Sói ám sát ba đại thủ lĩnh của Yamaguchi Group, chuyện này không phải là người nào cũng có thể làm được. Cho dù Phúc Thanh Bang có dốc hết toàn lực, cũng không có năng lực dưới tình huống phòng bị xâm nghiêm như vậy lại có thể giết chết thủ lĩnh Yamaguchi Group. Huống chi, Yamaguchi Group vẫn không có cách nào đối phó Nanh Sói, hơn nữa chỉ cần nghe tới hai chữ Nanh Sói, đã sợ mất mật, chuyện này đã đủ để chứng minh thực lực của Nanh Sói. Vưu Hiên rất cam tâm tình nguyện thúc đẩy chuyện này, nghe thấy Diệp Khiêm nói như vậy, đương nhiên là hấp tấp chui vào trong xe, không để cho Mặc Long có cơ hội phản ứng. Nổ máy xe, rất nhanh liền rời khỏi sân bay, bỏ lại Mặc Long cùng Tạ Tử Y ở phía sau lưng. Nhìn thấy động tác của Vưu Hiên như vậy, Diệp Khiêm không khỏi có chút cười cười, nói: "Xem ra Vưu sư gia cũng rất xem trọng bọn họ nha. Thật không dám giấu giếm, đại tiểu thư là tôi nhìn lớn lên. Tôi cũng một mực xem cô ấy giống như là con gái ruột của mình vậy. Tính cách của cô ấy rất hiếu thắng, có rất nhiều công tử nhà giàu theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy lại không để ai vào mắt. Hôm nay, cô ấy đối với Mặc Long tiên sinh vừa thấy đã yêu, tôi tự nhiên là rất vui mừng. Huống hồ, Mặc Long tiên sinh lại là thủ hạ đắc lực của Diệp tiên sinh, cũng là một người đàn ông thiết cốt bong bong, đại tiểu thư có thể gả cho hắn, tôi cũng rất yên tâm. Vưu Hiên nói, nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, đúng vậy a, Mặc Long cùng tôi ở chung được hơn 7 năm, xuất sinh nhập tử, cùng chung hoạn nạn, có thể nhìn thấy hắn có một gia đình hạnh phúc, tôi tự nhiên cũng rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ đại tiểu thư là người nổi bật trong cùng thế hệ, Phúc Thanh Bang cùng Nanh Sói lại là bạn cũ, bọn họ có thể tiến tới với nhau, chuyện kia tự nhiên là không thể tốt hơn được rồi. Vậy chúng ta hãy giúp bọn họ một chút, đốt nóng tình cảm giữa hai người bọn họ lên, tốt nhất là mau chóng hoàn thành chuyện tốt. Tạ bang chủ vẫn đang chờ đợi ôm cháu ngoại a, ha ha. Vưu Hiên nói, ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói, tâm tình của Tạ bang tôi có thể hiểu được, tôi làm sao lại không nghĩ ôm cháu trai. Thế nhưng mà tính tình của Mặc Long tôi hiểu rõ, chúng ta vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi, miễn cho càng giúp lại càng làm hỏng chuyện. Hơi sững sờ, Vưu Hiên nói, đúng vậy, nhìn thái độ của Mặc Long tiên sinh, tựa hồ hiện tại hắn cũng không phải rất nguyện ý, nếu chúng ta quá sốt ruột, thì sẽ có kết quả hoàn toàn ngược lại. Cũng không phải như vậy, Diệp Khiêm nói, tôi rất hiểu hắn, không phải hắn không nguyện ý, kỳ thật trong lòng của hắn rất phi thường nguyện ý, chỉ là tính cách của hắn chính là như vậy, hắn đối với chuyện tình cảm không nhiệt tình cho lắm. Hơn nữa, hắn cũng sợ hãi tình cảm, bức càng chặt, ngược lại sẽ trốn càng xa. Ban đầu lúc ở Nanh Sói, tôi phải tốn thời gian nửa năm mới có thể cùng hắn nói câu nói đầu tiên, khi đó tôi cũng cảm giác muốn điên rồi, tôi đã nghĩ, nếu như hắn không chịu nói chuyện thì tôi sẽ tát chết hắn. Vưu sư gia có lẽ hiểu ý của tôi a, bất quá đừng có làm quá mức, nên nắm chắc đúng mực. Đối phó nam nhân giống như chơi thả diều vậy, không thể nắm quá chặt sẽ bị đứt dây, cũng không thể nắm quá lỏng thì sẽ bay quá xa. Cách chương.